5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang ngông tanh. Com Thuy Yên ngông tanh. Com. Chương 3. Khi Liên Cẩm quay trở lại bàn, Lý Miên Cẩm đã ngồi sẵn từ mở to hai mắt như rất đối ngạc nhiên. Lâu, nàng ta quan tâm hỏi. Sao tam tỷ giờ mới ra? Muội giải quyết xong tìm không thấy tỷ nên cứ nghĩ tỷ bỏ về trước rồi. Liên Cẩm nhẹ cười. Từ nay mối quan hệ giữa thứ nữ trong các gia đình vốn đã không hề tốt. Nhưng nàng máu mủ cũng không đủ một tiếng giúp nhau. Liên Cẩm từ tốn đáp. Ta vẫn đứng ở chỗ cũ đợi muội thôi. Hóa ra muội lại đi đường khác để tới đích ngờ chút tình về. Đôi mắt của Miên Cẩm càng mở to căng tròn hơn vừa rồi. Nàng ta, a, một tiếng rồi như giật mình hiểu ra. Tỷ cũng biết muội xác định phương hướng không tốt mà. Chắc là muội đi nhầm đường mất rồi. May mà không bị lạc. Liên Cẩm không nói thêm gì nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn màn ca múa chào xuân của các vũ nữ nhạc công trên khán đài. Ánh nhìn sang dãy bàn trên cùng. Ở đó chỉ còn Phạm Học Quân. Người vừa rồi chắc đã ra cổng sau về trước. Không muốn làm kinh động Bất Giác và Lê Tướng Khứa trong đại sảnh. Trịnh Tướng Quân vốn sống ở kinh thành. Hằng năm vẫn ở thao trường luyện binh hoặc ra biên cương đánh giặc. Không biết năm nay hắn xuất hiện ở đây. Lại trong dịp cận Tết như vậy là vì chuyện gì nhỉ? Lý Liên Cẩm không quyết tâm thì thôi. Xác định được mục tiêu rồi thì sẽ ưu tiên năng tanh cầm cố gắng làm cho bằng được. Người ta vẫn nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn theo đuổi một người. Ít nhất nàng cũng phải hiểu rõ về người kia, còn phải lập ra một kế hoạch tác chiến rõ ràng bền bỉ. M. Nguyễn sớm tinh mơ ngày hôm sau Liên Cẩm đến phủ nhà thăm cô bạn Thanh Ma Nguyễn Uyển Nhu. Thực ra cả đêm qua nàng có nghĩ lại vẫn tiếp cận. Với nàng, tướng quân như một lý của mình là được đâu. Nghĩ đi tìm được cách nào sao trên trời vậy. Lấp lánh giữa đêm đen. Cao xa không thể nào với tới. Ngay cả khi dù hắn chỉ là một nam tử bình thường trong thành Quế Châu. Muốn gặp mặt cũng không ở phải dễ dàng. Nguyễn Uyển Nhu nghe nàng kể xong thì cười tít cả mắt. Còn vỗ tay ủng hộ nàng mạnh mẽ gan dạ. Đang nói vui vẻ. Nàng ấy thốt lên một tiếng rồi nói vội. Ta nhớ ra người này rồi. Thi Yên ngăng tanh. Cam anh cả của Nguyễn Uyển Nhu là. Nguyễn Việt Khoa cũng từng lên kinh thi võ. Sau này trở về làm phó cho Lê Tướng Quân. Đều trong quân. Tất nhiên biết Trịnh Minh Khải. Người cả nàng sẽ. Sáng nay ta lên kinh rồi. Nghe nói đi cùng vị tướng quân gì của triều đình đấy. Liên Cẩm sửng sốt một lúc rồi. Ngồi sụp xuống. Yêu xìu mệt mỏi. Ta còn chưa kịp làm gì nữa mà. Ở Quế Châu thì còn may ra. Nhưng nếu đã về kinh rồi. Nàng chỉ còn cách bỏ nhà ra đi mới theo đuổi được. Uyển Nhu cũng hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Bỏ. Nhà ra đi có nghĩa là cắt đứt hết với gia đình quê cha đất tổ. Trước kia nếu Thu Vang ngông tanh, com Thu Vang ngông tanh, com Thu Vang ngông tanh, com Thu Vang ngông tanh, com, không vì ép hôn, nàng cũng không dám làm cái chuyện tài đình như thế. Giữa lúc hai người đang bần thần trong phòng, nha hoàn Nguyễn Phủ bước vào hỏi nhỏ. Tiểu thư, em chuẩn bị áo quần xong hết rồi. Có cần mang thêm một ít trang sức nữa không? Uyển Nhu nào còn tâm tâm mấy chuyện này. Nàng phất phất quan tay. Lên chùa thì. Gì. Không cần đâu. Trang sức làm Liên nghi ngờ hỏi lại. Lên chùa. Nàng lên chùa làm gì thế? Sang năm là năm hạn của ta. Mẹ ta có hỏi một vị cao tăng trên chùa Bảo Phúc. Nghe nói hạn này rất lớn. Phải lên chùa cầu an. Không chỉ cầu bình thường mà còn nên ở lại ăn chay niệm Phật vài tháng sẽ tới Am Ni Cô trên núi ở hai tháng đấy. Háng nữa. Qua Tết ta nàng thở dài một tiếng. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Không được ăn thịt. Không ai. Cả ngày chỉ có quét lá tụng kinh. Làm sao tạ gặp dẹp với nổi chứ. Ánh mắt Liên rồi chợt sáng cười nắm chặt tay Uyển Nhu nhảy vòng tròn. Thoáng mở mịt hẳn lên. Nàng bật. Sao nàng không nói sớm với ta? Ta nghĩ ra cách rồi. Ha ha, nghĩ ra cách rồi. Nguyễn cô nương đờ đẫn chẳng hiểu gì. Nàng vội giữ chặt người kia. Hỏi lại, nghĩ ra cái gì thế? Liên Cẩm, nếu ta cũng xin lão gia cho lên chùa cầu an. Xin nhiều hơn nàng một chút. Khoảng 4-5 tháng gì đấy. Sau đó thuê một người giả dạng mình tới ở. Trong 4-5 tháng ấy ta lên kinh thành. Rồi vỗ tay Uyển Nhu ngẫm vui vẻ. Xếp nha hoàn nhà nàng. Gửi thêm một. Ta có thể ta báo danh phong thư cho ca ca nữa. Bảo huynh ấy thu nhận người quen của ta vào doanh làm việc. Như thế nàng sẽ có cơ hội gặp tướng quân rồi. Lý Liên Cẩm cũng bật cười. Đôi mắt cong thành một vầng trăng khuyết nhỏ. Không ngờ lại có thể nghĩ ra một cách ven cả đội đường như thế. 4-5 tháng để khiến một người yêu mình có lẽ là không đủ. Chưa kể trong quân doanh, cơ hội gặp được tướng quân cũng cực kỳ hiếm hoi. Nhưng mà, 4-5 tháng sẽ đủ để nhìn người mình thương nhiều thêm một chút. Thỏa mãn mong ước nho nhỏ của thiếu nữ lần đầu rung động trong đời. Rồi nửa năm sau, nàng không biết đời mình sẽ về đâu. Không biết cuộc sống sẽ thế. Vọng, rất lâu nữa sau này, nàng sẽ mỉm cười khi nhớ về ký ức của quãng thời gian đó. Sẽ gả cho ai? Nhưng nàng hy Lý gia sống bằng nghề kinh doanh. Cho nên Lý lão gia vốn rất tin sùng Phật giáo. Nghe nàng nói đến chuyện lên Am Ni cô khấn Phật cầu an. Cộng thêm chuyện mình cũng sắp đi xa buôn hàng gần nửa năm mới về. Đến khi đó mới bàn tiếp về hôn sự được. Vì thế ông cũng thoải mái gật đầu. Còn đưa thêm Thu Vang Ngăn Mờ Hát. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com cho nàng mấy lượng bạc mang lên chùa cúng bái. Lễ Tết. Mấy ngày sau khăn gói lên núi Tượng Sơn từ sớm tinh mơ. Đứng dưới gốc cây hòe già mà hai người hẹn trước. Uyển Nhu đã sắp xếp đâu vào đấy. Nàng tới cùng một nha hoàn trong phủ. Phía sau là một chiếc xe ngựa cũ. Phu xe là người làm công trong nhà họ Nguyễn. Lần này nhận lệnh vận chuyển thêm đồ gửi lên cho cậu con cả đang ở kinh thành. Ngày hôm đó Nguyễn Việt Liên cầm quân đi gấp. Chỉ bộ quần áo và ít đồ khoa theo mang đờ cá nhân. Hôm qua trong bức thư gửi về có báo. Nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ kéo dài đến tận nửa năm. Nguyễn phu nhân ngày nhớ đêm mong. Lo, lắng thời tiết ở kinh thành đột ngột chuyển sang rét lạnh. Cho nên bà mới thuê người chở thêm vài bộ áo rét và mấy món ngon nhà làm. Nhân cơ hội đó, Uyển Nhu xin cho Liên Cẩm đi nhờ một thể. Dù gì cũng là nữ nhi, thuê xe một mình cũng không an toàn mấy. Liên Cẩm xúc động nắm chặt tay người bạn. Từ sau khi mẹ mất, duy nhất nàng có thể tâm duy nhất quan tâm lo cũng chỉ mình chuyện theo đuổi người yêu. Nàng ấy còn giúp đến mức này. Nàng không ở biết phải cảm ơn làm sao cho hết. Thoang ngăng tanh, cam người cho mình ấy mà thôi. Vì tạ nàng, Uyển Nhu khẽ cười rồi sực nhớ ra vội nói. Nàng là A Liên đấy nhé. Rồi quay sang Trí nha hoàn bên cạnh. Đây mới là Liên Cẩm này. Liên Cẩm phì cười gạt đờ đầu. Đi xa một thân một mình. Nàng, phải tự bảo vệ bản thân. Nếu khổ quá không chịu nối thì nói với ca ca ta một tiếng. Còn nếu muốn về thì bảo huynh ấy chuẩn bị xe cho đi. Biết chưa, nàng mím môi trực khóc. Mắt đã phủ một màn nước Uyển Nhu nắm thêm một lúc rồi rục đi. Từ đây đến kinh thành cũng phải chạy xe hết 3-4 ngày. Tranh thủ đi sớm mới tìm được nơi ngủ nghỉ. Yên Cẩm leo lên xe ngựa. Nghe tiếng bánh xe lọc cọc lăn đều trên con đường đất đầy sỏi đá. Gió len qua rèm cửa thổi tung tấm vải màn bay lên hạ xuống. Nhìn hàng cây ven đường đập vào mắt rồi lướt vội. Không biết điều chờ đang chờ đón mình phía trước. Hạnh phúc hay là khổ đau. Tay nàng là thua huyên ngang tanh. Cam thoang ngông tanh. Com anti thoang ngang tanh. Com thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com cách chương.